Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 569, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ ra được điểm này, Tô Dung nhấc chân bỏ chạy. Cô phải nhanh chóng tìm được ký hiệu, như vậy mới có thể an toàn tránh thoát ký hiệu sẽ ở chỗ nào. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là ở trong tay nhân viên chính thức bên trong đình nhỏ. Rất nhanh Tô Dung đã chạy đến lối vào đã bị đóng kín. Bên kia chính là cái đỉnh nhỏ mà mỗi lần bọn họ đi vào một khu công viên đều phải đến. Sao cửa này lại khóa? Tô Dung kéo cửa hai cái, phát hiện cửa đã bị khóa, hoàn toàn không mở ra được. Đối mặt với chuyện bất ngờ này, cô cũng không kinh hoàng, dùng sảng phệ linh đập cửa. Nhưng không biết có phải là tác dụng của quy tắc hay không? Sảng phệ linh vô địch lúc trước lại không thể đập nát cái cửa này. Tô Dung cầm ghim cài áo nhân viên ưu tú ra. Đẩy kim phía sau của ghim cài áo ra, cắm kim vào trong lỗ khóa trực tiếp cậy cửa. Nhưng dù có cậy thế nào cũng vô dụng, bên trong lỗ khóa giống như trống rỗng, hoàn toàn không tìm được chỗ mở khóa. Rốt cuộc chìa khóa ở chỗ nào? Cô cưỡng ép mình bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Quái đàm quy tắc không thể nào để lại một cửa ải không có cách nào phá giải, nhất định đã có gợi ý cho chìa khóa của cánh cửa này. Trong quy tắc chỉ nhắc đến khu công viên Kỳ Jura, một lần, chính là nói khủng long ngã xuống đất. Đúng vậy, khủng long ngã xuống đất. Trong quy tắc có nói đó là nhân viên ở trong bộ quần áo khủng long mất xỉu. Nếu là nhân viên, trên người nhất định có chìa khóa. Ý thức được chuyện này, Tô Dung lập tức chạy ra ngoài, chạy đến chỗ mình nhìn thấy khủng long ngã xuống đất, sau đó bắt đầu lục lọi. Cũng không lâu lắm, cô từ trong cái túi ở chỗ bụng của khủng long tìm được một chiếc chìa khóa. Mà lúc này, chú hề xung quanh lại bắt đầu hoạt động. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là từng bước đi đến chỗ Tô Dung. Hơn nữa làm cho Tô Dung cảm thấy bất ngờ là, cô có thể dễ dàng nhìn ra được tốc độ di chuyển của những người này nhanh hơn trước khi cô ăn bánh bích quy. Không thể nào, bánh bích quy còn có tác dụng phụ sao? Tô Dung bất đắc dĩ thở dài, nhanh chóng lập kế hoạch tạo ra một con đường tắt giữa một đám chú hề. Trước tiên leo lên núi giả cao 3 mét, nhảy xuống theo hướng đỉnh nhỏ, đồng thời cầm sảng phệ linh trực tiếp C-H-E-M ra một con đường sống. Cùng may vị trí của đỉnh nhỏ không xa, cô vừa chạy vừa vung sảng, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa, trở tay khóa cửa lại, cả động tác đều làm liền một mạch. Chú hề ngoài cửa nhanh chóng tụ tập lại, bắt đầu đụng mạnh vào cửa. Rầm, rầm, rầm. Tiếng đụng cửa kịch liệt để cho trái tim người nghe cũng rung theo. Cũng may cửa này bởi vì tác dụng của quy tắc, chỉ cần không có chìa khóa là không mở được. Nhưng nếu bị nhốt ở chỗ này, cũng sẽ xảy ra chuyện. Ký hiệu liên quan đến khủng long ở chỗ nào? Tô Dung nhanh chóng đi đến đỉnh nhỏ lục soát bên trong, rất nhanh tìm được ba loại đồ có hình dạng khủng long. Một món đồ chơi khủng long, một cái đuôi khủng long, một nhãn dán hình khủng long. Thời khắc kinh điển 3-1 đã đến. Tô Dung bỏ đồ chơi khủng long vào trong túi, đeo cái đuôi khủng long lên, dán nhãn dán khủng long vào tay, đi ra đình nhỏ. Ai nói phải 3-1, người trưởng thành không cần chọn, muốn hết. Ngay khi Tô Dung trang bị sẵn sàng nhắm mắt đi về phía vô số chú hề quỷ quái đang đụng vào cửa kia, toàn bộ chú hề đột nhiên biến mất. Bầu không khí yên tĩnh lại trở nên náo nhiệt, bên ngoài cũng xuất hiện điều tra viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang nhìn xung quanh, cũng không để ý chuyện hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì đó. Mới vừa giải quyết được nguy hiểm, Tô Dung hơi nở nụ cười, nhưng sau đó lại không cười nổi nữa, bình tĩnh đóng cửa lại. Cứu mạng, tình huống của cô chính là mới vừa đi ra hang hổ đã rơi vào ổ sói. Bên ngoài nhiều điều tra viên như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng này khẳng định chuyện ở quảng trường đã bị truyền ra, mọi người đều muốn tìm cô, lấy được đường tắt thông qua này. Nói thật nếu như đổi vị trí suy nghĩ, cô cũng rất khó không động lòng. Đáng tiếc bây giờ không phải là lúc đổi vị trí suy nghĩ. Cô vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách mình nên làm thế nào đi đã. Tô Dung cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này chấm nhỏ màu tím đã đi đến. Khu công viên Kỳ Jura, cô lập tức ý thức được Bạch Liễm nhất định có cách của mình. Hơn nữa còn đã biết được tình huống đại khái. Bây giờ cô phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Nếu không chờ nhân viên đồng phục xanh dương trở về, nhất định sẽ đuổi cô đi ra khỏi đình nhỏ. Lấy ấy chú hề kia nói, G-I-E-C-C-H-E, Tê nhân viên đồng phục xanh lá cây là có thể trực tiếp rời đi. Cởi bỏ bộ đồng phục là một lựa chọn tốt, nhưng vấn đề ở chỗ lúc bắt đầu quái đàm quy tắc cố định, bọn họ đã có suy đoán. Bộ quần áo này nhất định có tác dụng bảo vệ, trong đó không bị chú hề chú ý đến chính là một tác dụng. Nếu như cởi bỏ bộ quần áo này, bọn họ nhất định sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mới. Chỉ quan tâm đến đầu không để ở đến mông, vậy cũng không được. Không C, Q, N áo, vậy chỉ cần không để cho người khác thấy bộ đồng phục xanh lá cây này là được. Nghĩ đến đây, hai mắt của Tô Dung sáng lên, lập tức đeo mặt nạ ảo thuật. Đạo cụ quái đàm này có thể thay đổi dáng người cùng với quần áo bên ngoài, cô hoàn toàn có thể thay đổi dáng vẻ của mình. Nhưng đổi hình dạng cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ, thay đổi không tốt, cũng dễ dàng bị phát hiện. Dù sao điều tra viên không thể nào không nghĩ đến bọn họ sẽ vì không bị G, I, E, C, C, H, E, T mà ngụy trang mình. Cách chương.